Kiếm tốt quá hà. Chương 404, thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 404, thay thế. Quang Diệu nghiêm mặt nói. 10 năm trước, bản môn Lâu Tổ về núi. Lúc ấy chúng ta cũng không biết. Cũng là Lâu Tổ sau khi đi mới chậm rãi theo đường dây khác biết được. Lúc ấy tại Ô Nha Phong Pháp Hội Thượng Tửu có chân quân chất vấn cái này Yên Đầu sinh ra kiếm linh năng lực. Thỉnh cầu Lâu Tổ xuất thủ. Nhìn năng lực như vậy có thể hay không ban ơn cho toàn bộ ngoại kiếm nhất mạch. Lâu Tổ xem sau bác bỏ ý kiến này. Không chỉ có là bởi vì ta Hiên Viên nhất quán tuân thủ tu sĩ cái người bí mật không nhận xâm phạm quyền lợi. Mà lại cũng là bởi vì cái này Yên Đầu. Nhưng thật ra là chuyển thế chi nhân. Hơn nữa còn rất có thể là ta nội kiếm một vị nào đó đại tu chuyển thế linh hồn. Quang Minh nghe trợn mắt hốc mồm. Nhưng hắn cũng là nhạy bén. Lập tức đem cái này thuyết pháp cùng từng nghe qua một ít tin tức liên hệ. Ta hiểu được, trách không được tại Văn Quảng Phong bắt Kiếm Hoàn lúc. Kiếm Hoàn đều trốn tránh hắn đi. Kiếm Hoàn không sợ là bản tính. Trừ phi bọn chúng cảm giác được đây là so với chúng nó còn hung lệ Kiếm Hoàn. Sau đó người này cũng chỉ phải đi ngoại kiếm. Bằng vào chính mình kiếp trước không hiểu mới có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng ra kiếm linh. Càng có kiếp trước kiếm tu bản năng ý thức chiến đấu. Nhìn như vậy đến, là vị không được đại kiếm tu a, bất quá sư huynh. Tại ta Hiên Viên trung chuyển thế linh hồn cũng là có. Làm sao người khác tự làm không được, lại hắn liền có thể. Vấn đề này Quang Diệu cũng trả lời không được hắn. Bởi vì đây cũng là hắn vấn đề. Hắn không biết là, bởi vì kiếm linh chuyển thế quá mức ly kỳ. Trần quân nhóm sợ truyền đi sẽ cho Lâu Tiểu Ất tạo thành không thể khống tổn thương. Cho nên tự đổi cái thuyết pháp. Nói là tiền bối kiếm tu chuyển thế. Đối phía dưới kim đan nhóm. Cũng nên có cái thuyết pháp. Lại không tốt nói chân tướng. Vì vậy tự đổi cái phiên bản. Luôn có vạn nhất đi. Có lẽ vị tiền bối này đối kiếm chấp nhất vô cùng mãnh liệt. Có lẽ cho nên sư đệ. Người kỳ thật không cần để ý như vậy. Bởi vì tại người phía trên. Vẫn là cái nội kiếm linh hồn. Có lẽ đến Nguyên Anh. Đến Chân Quân. Hắn liền sẽ nhớ lại đi qua. Không phải là chúng ta nội kiếm nhân. Ta liền sợ ngươi kiên trì không đến ngày đó. Không nhìn thấy một mực đè ép ngươi. Đến cùng là vị nào tiền bối đại hiền. Quang Minh thoải mái. Ta liền nói đâu. Cái này đánh khởi giá đến. Khắp nơi bị áp chế. Vô luận suy nghĩ gì đều sẽ bị xem thấu giống như. Đây chính là trong tiềm thức bản năng a, sư huynh. Ta minh bạch người ý tứ. Ta sẽ phối hợp đại sư huynh. Mặt khác, với ta mà nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là hướng cảnh. Mà không phải tại trên bảng xếp hạng dày vò. Có đại sư huynh tại. Không tới phiên ta xuất đầu. Quang Diệu hài lòng gật đầu. Cuối cùng là hiểu được. Đối bọn hắn như vậy nội kiếm đến nói. Kỳ thật trên bờ vai gánh vác trách nhiệm cũng là 10 phần nặng nề. Các tiền bối một đời tiếp một đời bả vinh quang đóng đến. Đến chính mình nơi này lại đoạn mất cấp. Càng là có lòng tự trọng tựu càng không bỏ xuống được. Đây chính là hắn khuyên Quang Minh nguyên nhân. Lâu Tiểu Ất ở bên ngoài lung lay một vòng. Cũng không có chuyện để làm. Kỳ thật nếu như hắn thật sự có lòng trách nhiệm thoại. Vô luận là đi xung tiêu các. Vẫn là xung tiêu các hạ từng cái điện đường. Thậm chí tìm tới nhị sư huynh bọn hắn. Đều có vô số chính sự chờ lấy hắn. Nhưng hắn lý niệm là. Cái này tu chân thế giới thiếu ai mà không truyền. Rời hắn một cái. Thiên còn có thể sập. Hiên Viên thời gian tự bất quá. Hắn không đi làm. Tự nhiên là có người đi làm. Người hướng thượng góp. Liền sẽ có vô số phiền phức chờ ngươi. Ngươi trốn xa một chút. Những phiền toái này cũng tự có nhân đến xử lý. Tội gì trộn lẫn một cước này. Vì vậy lượn quanh một vòng. Lại trở về động phủ của mình. Kết quả tiến đến vừa nhìn. mười mấy mai kiếm phù dừng ở động phủ của hắn pháp trận ngoại. Có Văn Quảng Phong Lôi Đình Điện, có Thiên Tú Phong kiếm khí Xung Tiêu Các, có Xung Tiêu Các hạ từng cái điện đường, còn có nhị sư huynh bọn hắn. Cái này mẹ nó, còn để cho người ta sống không được. Dựa theo quy củ, hắn đầu tiên hẳn là đi kiếm khí Xung Tiêu Các. Đây là chính quản, sau đó là Lôi Đình Điện. Dù sao tại Hiên Viên địa vị là độc nhất vô nhị. Lại sau đó mới là từng cái điện đường. Đến mức nhị sư huynh bọn hắn, thuần túy chính là quấy rối tới. 10 năm đều chống đỡ nổi. Bực này hắn vừa ra tới, còn tựu không chịu nổi. Nhưng hắn không phải như vậy thủ quy củ. Luôn muốn nghe ngóng một điểm nhỏ đạo tin tức. Biết rõ cũng chạy không được. Liền muốn nhìn xem nếu quả như thật nhiệm vụ rất nhiều, có thể hay không lấy cái tiện nghi dễ dàng một chút. Lười biếng đã xâm nhập hắn cốt nhục. Đến mức tìm ai, đó là đương nhiên là Đăng Lâm Điện Cổ Cương. Bởi vì tại lần kia Xung Tiêu Các bênh vực lẽ phải, Trần Quân rất xem trọng hắn khí khái kiến thức. Lão điện chủ Cổ Hà lại có chút không đứng đắn, cho nên hiện tại đã chuyển chính thức thành Đăng Lâm Điện lão đại. Hắn hiện tại cũng là tại trúc cơ tu sĩ trung khá là thân phận người, cho nên có đi gặp mỗi loại điện điện chủ quyền lợi, không cần đợi chờ xếp hàng. Tựa như là chủ nhiệm lớp hạ ban trưởng hoặc là học tập khóa đại biểu. Cổ Cương ngay tại thường ngày xử lý, mỗi ngày xử lý không hết các loại rườm rà. Dù hắn tinh lực dồi dào, kiên nhẫn cực mạnh, trong lòng một chút buồn bực cũng là có. Sau đó, hắn liền thấy điện bên nhô ra một cái đầu. Ở nơi đó nháy mắt ra hiệu, cũng chỉ đành tăng thêm tốc độ đuổi trước mắt đệ tử. Vừa quay đầu, quát lên, đều là đại sư huynh, có thể hay không trang trọng chút, xuất ra chút phong độ đi ra. Người cái dạng này, làm sao vì 2 vạn trúc cơ chi làm gương mẫu, đệ tử trẻ tuổi chi mẫu mực. Lâu Tiểu Ất mơ hồ không quan trọng, hướng Cổ Cương trước mặt nhất co quáp. Sư thúc a, ta đại sư này huynh là bị nhân đẩy đi lên. Không ta mong muốn, muốn không, ngài tìm cớ bà ta rút lui được. Cổ Cương bắt hắn cái này bại hoại đức hạnh cũng mộc biện pháp. Mấu chốt nhất là, hắn biết rõ tiểu tử này là thật không quan trọng. Người còn không thể cường tới. Tìm ta làm gì? Không thấy ta chỗ này đang bận, cũng không rảnh rỗi cùng ngươi nói chuyện phiếm đánh cay rắm. Lâu Tiểu Ất cũng có chút im lặng. Sư thúc, là ngươi tìm ta, mà không phải ta tìm ngươi. Thật sự cho rằng ta nguyện ý đến ngài nơi này đâu. Nơi này cũng không phải là Đăng Lâm Điện, phải gọi Phiền Phức Điện. Vẫn là tùy tiện đừng tới hào. Cổ Cương một là bận bịu, hai là cũng bị hắn tức đến chập mạch rồi. Có một cái nhiệm vụ yêu cầu ngươi tham gia. Tập thể nhiệm vụ, ngươi đến mang đội, nhân thủ chính ngươi định. Là chuyện như vậy, Lâu Tiểu Ất tựu xen vào một câu. Chậm đã, sư thúc, ta tại Minh Truyện Điện còn có nhiệm vụ. Tại Ám Điện cũng có. Tại Xung Tiêu Các còn có. Thậm chí Lôi Đình Điện đều coi trọng ta. Cho nên ngài nhiệm vụ này, ta còn thực sự chưa hẳn đi. Hoặc là dạng này, ngài trước chờ một chút, ta đi trước mấy cái kia địa phương đi dạo. Xin ngài yên tâm, chỉ bằng quan hệ của chúng ta, thật nếu để cho ta lựa chọn và bổ nhiệm vụ, vậy khẳng định là trước tiền chúng ta Đăng Lâm Điện. Ai bảo nơi này đệ tử ta nhìn thân thiết đây. Cổ Cương tựu khí cười. Ồ, ngươi Lâu Tiểu Ất hiện tại thật là một cái bánh trái thơm ngon. Có phải hay không tại ta chỗ này liền nói tại nơi khác có nhiệm vụ. Đi nơi khác còn nói ta chỗ này có nhiệm vụ. Tại Xung Tiêu Các liền nói Lôi Đình Điện có nhiệm vụ. Đi Lôi Đình Điện lại đẩy Xung Tiêu Các có nhiệm vụ. Tốt nhất những nhiệm vụ này cuối cùng đều thuộc về người khác. Chính ngươi hảo thanh nhàn xuống tới. Nếu không được, cũng có thể tuyển cái đơn giản nhất. Tỷ như xuống núi gánh lưỡng gánh thủy. Lâu Tiểu Ất tâm tư bị bóc trần, hắn thể diện dày nhận, không chút nào cảm thấy thẹn thùng. Phách đạo, sư thúc mắt sáng như đuốc, pháp nhãn vô biên, nhìn rõ mọi việc, một câu nói chúng, đệ tử không phải liền là đến hỏi thăm một chút, này làm sao mới một đến 10 năm kỳ hạn, phá sự tựu đều tìm tới, khi dễ ta trung thực a. Cách chương.